Vô thượng sát thần, chương 2424, Tử Vũ Điện, góc truyện audio.com, linh mạch tẩy lễ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ mặc dù không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là giờ phút này lại có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc thần linh chi khí ở thể nội cọ dừa. Bọn họ thể nội thần lực điên cuồng dâng lên, hướng về mỗi một tấc kinh mạch và tế bào dũng mãnh lao tới, đám người không chút do dự vận chuyển riêng phần mình công pháp. Có Tiêu Phàm ở, tất cả mọi người đều sớm đã chọn lựa thích hợp thiên thư cổ kinh, những vật này Tiêu Phàm cũng không thiếu, chí ít ở đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong trước đó bọn họ không thiếu. Chỉ là muốn đột phá thần vương cảnh, Tiêu Phàm liền muốn sầu những thứ này, dù sao, muốn đột phá thần vương cảnh, nhất định phải tu luyện thần điển. Tu La truyền thừa bên trong mặc dù có một chút thần điển, nhưng không nhiều, cũng không nhất định thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết yêu nhiêu trên người bộc phát ra một cỗ cường đại thần lực ba động, lấy nàng làm trung tâm sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Đột phá, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, đưa tay đánh ra từng đạo thần văn lưu chuyển, đem liền thần lực ba động áp chế ở nhất định phạm vi. Hiện tại mảnh này không gian nhìn như rất lớn, nhưng đối với cổ thần cảnh tới nói, lại là rất nhỏ, Tiêu Phàm cũng không thể nhường huyết yêu nhiêu đột phá quấy rầy những người khác nhục thân tẩy lễ. Đồng thời Tiêu Phàm lại liên tục ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma bọn họ quanh thân bố trí một đạo kết giới đối nội không đối ngoại, không ảnh hưởng bọn họ tiếp nhận linh mạch tẩy lễ. Về phần Tiêu Phàm, có thí thần ở, cái này linh mạch tẩy lễ đối với hắn tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi vì nhục thân của hắn cùng thần lực sớm đã đạt đến 10 phần thuần túy cấp độ. Đừng nói thượng phẩm linh mạch, cho dù cực phẩm linh mạch đối với hắn cũng không có tác dụng lớn, bởi vậy Tiêu Phàm liền đứng ở đó thay đám người hộ pháp. Bắn vào hắn thể nội cái kia bàng bạc thần linh chi khí cũng là bị thí thần thôn phệ hấp thu, vật này đối với thí thần tới nói cũng là vật đại bổ. Có lẽ thôn phệ bàng bạc thần linh chi khí sau, thí thần cũng có khả năng càng tiến một bước đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Điện chủ, cái này tạo hóa như thế nào? Tiểu Hắc có chút đắc ý nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cũng không tệ lắm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Chỉ là không sai sao? Tiểu Hắc nhếch miệng nói. Về sau cho Tu La Điện người linh mạch tẩy lễ, liền dựa vào ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Kỳ thật giống loại này linh mạch tẩy lễ, hắn Tiêu Phàm cũng có thể lấy ra, chỉ là làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa cần đại lượng thần thạch mà thôi. Bây giờ Tiểu Hắc đã có sẵn linh mạch, lại có thể tùy ý điều khiển linh mạch lực lượng, cho nên mới có thể nhẹ nhõm làm được một bước này, nhưng cũng không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Yên tâm đi, giao cho ta chính là. Tiểu Hắc vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, lập tức hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, điện chủ, ta phát hiện tòa này linh mạch cuối cùng, có một tòa cung điện, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Cung điện, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hứng thú, lại nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nói. Không ảnh hưởng bọn họ linh mạch tẩy lễ, không ảnh hưởng, Tiểu Hắc lắc lắc đầu, ba, góc truyện audio.com, canh giờ sau, linh mạch tẩy lễ liền sẽ tự động kết thúc, ta hiện tại cũng liền có thể điều phối nhiều như vậy thần linh chi khí, lại nhiều mà nói, liền muốn tổn thương linh mạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, người ở phía trước dẫn đường, Liễu Chu Hồn, mở ra thông đạo. Là công tử, Liễu Chu Hồn không chút do dự đáp, bên này, Tiểu Hắc chỉ một cái phương hướng, thoại âm rơi xuống, Liễu Chu Hồn từng đầu rễ cây giống như linh xà đồng dạng chui ra, hóa thành hình dạng xoắn ốc hướng về vách đá đánh tới. Ầm ầm, vách đá rung động, hình dạng xoắn ốc rễ cây cực tốc xuyên tường đục vách tường, tốc độ cực nhanh vô cùng, Tiêu Phàm không thể không cảm thán, mỗi một loại sinh linh, đều có hắn sở trường. Đổi lại là hắn, trong lòng đất là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng này tốc độ, hơn nữa, sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, khẳng định sẽ khiến những người khác phát hiện. Tiêu Phàm nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, lập tức mang theo Cửu Âm Thần Long Tiểu Hắc vội vàng đi theo. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Liễu Chu Hồn rốt cục ngừng lại, Tiêu Phàm cùng Tiểu Hắc đứng ở một chỗ vách núi bên cạnh, ở bọn hắn phía trước là một mảnh chu vi mấy trăm trượng không gian. Không gian trên vách đá, điểm xuyết lấy vô số tử sắc thủy tinh, đem toàn bộ không gian đều chiếu huyền diệu mộng ảo, mông lung. Trong đó một chỗ vách đá, hoàn toàn là một mảnh kim sắc linh mạch, hiển nhiên Tiểu Hắc liền là lại cái kia kim sắc linh mạch chỗ cảm ứng được chỗ này cung điện tồn tại. Phía trước không gian bên trong, là một chỗ cỡ nhỏ quảng trường một bên khác mới là một tòa tử sắc cung điện hùng hồn thờ mạnh phát ra cổ pháp khí tức. Ở tử sắc cung điện chung quanh, tràn ngập vô số điểm sáng, giống như ngàn vạn tinh thần lượn lờ tạo thành một đầu tinh hà, sáng lạn vô cùng. Liền là nơi này, Tiểu Hắc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tử sắc cung điện, hận không thể lập tức xông đi lên. Người không đi vào, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiểu Hắc nói, lấy ra hỏa này phát niệu tính, phát hiện bậc này cung điện tồn tại, khẳng định sẽ điều tra một phen. Một phần vạn bên trong nếu là có cái gì pháp bảo, vậy coi như phát đạt. Ha ha, Tiểu Hắc gượng cười mấy tiếng, có chút thẹn thùng nói. Ta tiến không lên, cái kia cung điện chung quanh bố trí trận pháp. Tiêu Phàm trắng Tiểu Hắc một cái, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến quảng trường lao đi, hắn trong lòng lại là tính toán. Bọn họ vị trí địa phương, có lẽ vẫn là thuộc về Tử Vũ Phong phạm vi, tòa này cung điện vô cùng có khả năng liền là thuộc về Tử Vũ Phong đã từng một vị nào đó cường giả. Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều, cái này Tử Vũ Phong phía dưới có dạng này cung điện, cái kia mặt khác Tứ Phong, phải chăng cũng đồng dạng có đây. Bất chi bất giác Tiêu Phàm cũng đã đi tới Tử Sắc cung điện bên ngoài, đến gần xem xét Tử Sắc cung điện chung quanh lại là tràn ngập một đạo đơn bạc màn sáng, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tiêu Phàm duỗi ra tay phải đụng chạm đến đơn bạc trên màn sáng tức khắc lưu chuyển lên dị dạng sóng ánh sáng, như là sóng nước dập dờn mà ra. Đồng thời hư không chiếu xuống vô số quang vũ, sáp nhập vào màn sáng bên trong, màn sáng bỗng nhiên phát ra sán lạn tử sắc quang mang, một cỗ cường hoành khí tức đem Tiêu Phàm đánh bay ra. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, dù sao ta tiến không lên, chỉ. gocchuyenaudio.com Có thể nhìn ngươi, Tiểu Hắc không biết lúc nào cũng đã thối lui đến mấy chục trượng có hơn, đề phòng nhìn chằm chằm Tử Sắc cung điện. Tiêu Phàm hung hăng trừng Tiểu Hắc một cái, hắn biết rõ gia hỏa này sợ chết, có thể không nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế sợ chết. Lúc này, Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, lần nữa đánh giá Tử Sắc quang mạc, khi hắn không có tiếp xúc màn sáng thời điểm, màn sáng kia lại biến đơn bạc. Tiêu Phàm xuyên thấu qua màn sáng nhìn về phía cung điện vị trí cái kia mấy cây đại trụ giống như bàn long đồng dạng tàn mát ra một cỗ mênh mông khí tức. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt cũng là bị đại điện cửa ra vào treo lơ lửng khối kia bảng hiệu hấp dẫn, chỉ thấy bảng hiệu phía trên viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Tử Vũ Điện, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái tên kinh ngạc nói. Cái này sẽ không là Tử Vũ Thần Vương cung điện a? Tử Vũ Phong truyền lại từ Tử Vũ Thần Vương nhất mạch, mà tòa này Tử Vũ Điện vừa lúc ở dưới Tử Vũ Phong, Tiêu Phàm tự nhiên đem những chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Tin đồn Tử Vũ Thần Vương lúc trước vẫn lạc cũng không có lưu lại truyền thừa, từ đó dẫn đến Tử Vũ Phong chậm rãi xuống dốc. Tiêu Phàm híp hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy cung điện. Dừng một chút lại lẩm bẩm. Trên thực tế Tử Vũ Thần Vương khả năng không phải là không có lưu lại truyền thừa, mà là đem truyền thừa lưu lại Tử Vũ Phong, chỉ là Tử Vũ Phong người cho tới bây giờ không có phát hiện mà thôi, đây quả thực liền là dưới đĩa đèn thì tối a. Điện chủ, ngươi có thể hay không đi vào? Tiểu Hắc thanh âm đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, cái này trận pháp mặc dù bất phàm, nhưng đi qua vô số tuế nguyệt cũng đã kém xa lúc trước, tự nhiên không làm khó được hắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn, tiện tay duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về trận pháp điểm tới. Cách chương